Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình kể chuyện hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Minh Khôi có tựa đề là Người Âm Giữ Duyên, là một câu chuyện có thời lượng dài khoảng 4 năm tập. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng xe buýt Phương Trang chạy thật nhanh, sau đó vội thắng lại. Những hành khách đi vội vã vác hành lý lên rồi lại xuống. Chuyến xe buýt này sẽ dự kiến đi về Nam Căn, một vùng quê tuyệt đẹp nằm ở cuối bản đồ. Một cô gái vội cầm lấy mớ hành lý, sau đó bước xuống xe, nhìn bao quát xung quanh một lượt. Sau đó cô khẽ hít một luồng hơi thật dài rồi nói khẽ. Không khí quả thật rất trong lành. Đã lâu rồi mình không có về quê, nay con đường và cảnh vật cũng thay đổi rất nhiều. Bước xuống xe là một cô gái độ tuổi khoảng 23. Hôm nay cô được công ty cho nghỉ phép một tuần, cho nên cô sắp xếp về quê thăm gia đình và thăm ngoại của mình một chuyến. À quên, phải giới thiệu với mọi người, cô ấy tên là Trinh, là một cô gái xinh đẹp, năng động và cá tính. Những cơn gió vô tình thổi qua mang theo những hương thơm của hoa tràm phảng phất. Tiếp đến, cơn gió còn thổi bay mái tóc dài của Trinh để lộ ra một khuôn mặt tuyệt sắc. Khuôn mặt hình trái tim, đôi mắt hổ to, lòng trắng rõ, đôi môi xinh xắn, thêm nữa là một nụ cười duyên. Có thể nói sắc đẹp của một cô gái thành thị như Trinh là khuynh đức khuynh thành. Đã bao lần có nhiều chàng trai ở đây muốn theo đuổi Trinh, muốn thề ước sẽ có một đám cưới với Trinh. Nhưng cô đều từ chối vì trên thành thị cô đã có người yêu. Khẽ bước theo con đường mòn mà Trinh nhớ mang máng trước đây, là con đường vào nhà ngoại của mình. Con đường mòn tuy lầy lội sình đất, thêm nữa cây cối mọc tùm, một khung cảnh tuy gần mà lại xa. Quang cảnh này tuy nói là nó gần gũi với Trinh từ thuở nhỏ, nhưng nó lại xa với cô ngay từ bây giờ. Nhà ngoại của Trinh nằm sâu phía cuối làng, nơi có một gốc cây mắm mọc ven con đê khá lớn. Trinh chỉ nhớ trong tiềm thức của mình chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Vì thứ nhất, quang cảnh bây giờ đã quá xa lạ với Trinh sau bao nhiêu năm không về quê. Bất giác đi ngược chiều với Trinh là một bà cụ vác ngang vai một cái thúng rau. Nhìn Trinh, bà cụ cất tiếng hỏi: "Ủa, con Trinh có phải không?" Trinh đưa mắt nhìn sang bà cụ thật kỹ, sau đó nhoẻn miệng cười. Trinh nhận ra đó là người quen. Bà cụ ấy là người hay dạy Trinh và tụi nhỏ trong làng khi đám bạn của Trinh quậy khá ở đây. Trinh như bắt được cờ, vội vàng gật đầu. Trinh hỏi: "Có phải Tím Ba Giác không ạ?" Chép miệng một cái, người đàn bà vội trả lời: "Đúng rồi đó, cháu vẫn còn nhớ cái bà già này hả? Nên về thăm ngoại bây có phải không?" Trinh vội hớt hải trả lời: "Dạ đúng thưa bà." Bà cụ đặt cái thúng rau xuống đất nhìn Trinh, bà cụ vội hỏi: "Bây còn nhớ đường không?" Trinh đưa tay lên, sau đó gãi đầu tỏ vẻ ngơ ngác. Bà cụ nhìn Trinh sau đó mỉm cười. Bà hướng tay chỉ về cuối làng rồi bà nói: "Bây giờ là con đi thẳng này, đi hết con đường này, con sẽ gặp một cái ngã ba. Tiếp đến thì con quẹo phải, đi tới đó thì con sẽ nhớ ra liền. Quang cảnh nơi đây không bị thay đổi nhiều, thêm nữa nó có cây mắm ở trước sân." Trinh liền gật đầu cảm ơn. Thím bà cúi gầm xuống đất lấy thúng rau, và cái thúng rau ngang eo. Bà cụ nhìn Trinh sau đó chớp miệng rồi nói: "Thôi về nhanh đi, trời nắng quá rồi, ra về trước đây, cho già gửi lời hỏi thăm ngoại của cháu." Trinh vâng dạ gật đầu cảm ơn rối rít. Tạm biệt thím bà, Trinh vội vã đi về phía trước theo hướng mà thím bà đã chỉ. Bước tới đoạn đường đất, lúc này quả thật Trinh đã nhìn thấy mọc ngang giữa dòng sông là một cây mắm khá to. Dòng sông vẫn cứ như vậy, chỉ có con người là già đi, chứ dòng sông không có gì thay đổi. Vẫn là cái màu nước đục, bên trên là những đám lục bình trôi theo dòng nước. Tiếng gió thổi hòa cùng với tiếng nước chảy tạo nên những âm thanh của miền sông nước đầy êm ả. Trinh bước vội qua cây mắm. Bất chợt trước mắt của Trinh lúc này, Trinh nhìn thấy ngồi trước hiên nhà là một bà cụ tóc bạc màu. Bà cụ đang ngồi trước mái hiên để đan lát tre được vuốt mỏng. Những lát tre đang đan lên nhau để tạo thành một chiếc lộp, một chiếc lộp bắt cá. Trinh bỗng cất tiếng gọi lớn: "Ngoại ơi!" Tiếng gọi của Trinh từ đằng xa khiến cho ngoại của Trinh giật bắn mình. Sau đó thì ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Từ phía đằng gốc mắm, Trinh vui vẻ chạy thật nhanh tới trước hiên nhà. Ngoại của Trinh đã già, bà già đi trông thấy. Nhìn thật kỹ khuôn mặt khắc khổ của ngoại đang hẳn lên những nếp nhăn thấy rõ. Mái tóc đã bị bạc màu vì gió sương. Nhìn thấy cháu gái của mình từ thành phố về thăm, ngoại của Trinh vui vẻ đưa tay ôm chầm lấy Trinh, sau đó nói: "Thổ bà mày, thế bây giờ mày mới chịu về hả con, mau vào nhà đi." Trinh mỉm cười ôm lấy ngoại, đôi tay nhăn nhúm thêm một lần nữa sợi gân nổi lên vì lao động nhiều. Gương mặt phúc hậu của ngoại nhìn Trinh, Trinh nói: "Trên công ty con mới có dịp nghỉ cho nên con mới có sẵn dịp về thăm ngoại. À mà con có mang một ít quà cho ngoại với mấy đứa em." Vội xua tay, ngoại của Trinh chép miệng rồi nói: "Cha mày, về thăm tao với sắp nhỏ là ngoại mừng rồi, còn qua với cha cáp." Ngoại xoa đầu của Trinh sau đó mỉm cười. Người miền Tây cho nên có những ngôn từ bình dị, nhưng những câu nói ấy không làm cho người ta cảm thấy buồn lòng. Chân chất thật thà vốn là bản chất của con người bản địa ở nơi đây. Họ sống với nhau bằng cái tình. Tình ở đây là cái tình làng nghĩa xóm, sớm tối lửa tắt đèn với nhau. Ai cũng nghèo như ai, cũng không có chuyện đố kỵ ghen ghét, náo nhiệt như trên thành phố. Trinh cùng với ngoại của mình lúc này bước vào trong căn nhà. Căn nhà hai gian có phần ọp ẹp. Phía bên trên mái tôn cũng đã cũ. Chính giữa gian nhà được ngoại đặt hai cái bàn thờ. Phía chính giữa ngoại thờ tổ tiên ở trong gia đình. Bên phía góc phải là ngoại thờ một vị Phật Quan Âm. Tiến lại bàn thờ, Trinh vội lấy một cây nhang sau đó bật lửa. Cây nhang được ngọn lửa châm lên cháy đỏ rực. Tiếp đến là một làn khói màu trắng huyền ảo bốc lên nghi ngút. Trinh vội vàng cắm cây nhang vào ly hương sau đó chấp tay lạy. Bất chợt từ đằng sau, ngoại của Trinh cất tiếng: "Thôi mau ra ngoài nhà đi, rửa tay chân rồi lên ăn cơm. Này ngoại nấu canh chua với cá rô kho tộ ngon lắm. Già rồi nhưng mà linh cảm của ngoại còn tốt. Ta có linh tính nay là cháu của ngoại về, cho nên là ngoại nấu cho mày ăn đó." Trinh mỉm cười sau đó quay đầu. Trinh quan sát xung quanh căn nhà, sau đó lại nhìn ngoại. Trinh với một khuôn mặt ngơ ngác hỏi: "Thằng Hải với cái Dung đâu rồi ngoại?" "Tụi nó đi chơi cả rồi. Còn nít hiếu động là cái chuyện bình thường. Thôi mau ra sau vệ sinh đi, để ngoại ra kêu chúng nó về ăn cơm." Vâng dạ, gật đầu, Trinh bước ra sau nhà để vệ sinh cá nhân. Vội lấy chiếc điện thoại từ trong túi, Trinh bấm số gọi cho Quang là người yêu của cô. Người yêu của Trinh cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, là đồng nghiệp của cô trong công ty bảo hiểm. Anh ấy tên là Quang. Tiếng đổ chuông điện thoại đã bắt đầu vang lên, ở đầu dây bên kia bắt máy. "Alo, anh nghe nè." Trinh vội vàng trả lời: "Em về quê rồi." Ở đầu dây bên kia, Quang liền đáp: "Tắm giờ nghỉ ngơi đi em, đi hết cả ngày chắc cũng mệt lắm." "Gớm khổ, đi gì mà đi lắm thế, tên tận cả một tuần. À, về đến quê thì cho anh gửi lời hỏi thăm ngoại với mấy đứa nhỏ nhé." "Thôi, điện thoại thông báo cho anh biết là em đã về rồi. Em còn phải ăn cơm đấy chứ, anh thì cũng ăn gì đi nha, khi nào rảnh thì em sẽ gọi cho anh." Trinh vâng dạ rồi tắt máy. Lúc này trời cũng đã xế chiều, cảnh vật ở nơi đây rất yên bình. Thực sự Trinh rất muốn dọn về đây để sống, tránh xa cái náo nhiệt của thành phố, tránh xa cái khói bụi nơi dân cư. Một vẻ đẹp nữa của Cà Mau đó là chợ Năm Căn, là hình ảnh độc đáo của xóm chợ vùng rừng cận biển với những túp lều lá thô sơ kiểu cổ xưa, những ngôi nhà gạch văn minh hai tầng, tiếp đến là những đống gỗ cao như núi, cột đáy thuyền chài, thuyền lưới, thuyền buôn, tất cả đều tạo nên sự ồn ào đông vui và tấp nập. Năm Căn là một thị trấn được coi là anh chị rừng xanh rất chủ phú, nơi vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Đây là một câu văn sử dụng rất ẩn dụ, nhân hóa, thể hiện cách nghĩ, cách nói của người nông dân Nam Bộ. Nhưng Năm Căn còn có cái bề thế của một thị trấn anh chị rừng xanh. Nó thể hiện sự chủ phú của nó trên một vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Cảnh vật và cuộc sống đa dạng, phong phú, sôi nổi. Có những hầm than gỗ đước, có cảnh buôn bán rất độc đáo mà miền Bắc không có. Những ngôi nhà bè, những khu phố nổi, ban đêm đèn măng sông chiếu rực trên mặt nước. Người đi mua có thể cập thuyền lại bước sang, hoặc gọi một món xào món chiên nào đó thêm nữa, họ mua hẳn một đĩa thịt rừng nướng ướp kèm với vài lít rượu. cũng có thể mua cây kim cuộn chỉ, một bộ quần áo may sẵn, một món nữ trang đắt giá mà không cần phải bước khỏi thuyền. Thật dân dã mà thuận tiện, sông nước mà văn minh. Người bán hàng hoặc là những người con gái Hoa Kiều sởi lời, hoặc là những người trà Châu Giang bán vải, hoặc là những bà cụ già người Miên bán rượu. Những khu phố nổi với cảnh mua bán tấp nập, với đủ các giọng nói líu lô, đủ kiểu ăn vận sặc sỡ, đã tô điểm cho Nam Căn thêm một màu sắc rực rỡ mà hiếm có vùng đất nào có thể có được. Bước ra trước gian nhà, ngay lúc này nhìn thấy ngoại đang dẫn trên tay hai đứa em của Trinh về. Mỉm cười, ngoại liền nói: "Hai đứa mới đi chơi về, vào trong tắm rửa rồi ăn cơm." Thằng Hải và Cây Dung nhìn nhau vâng dạ. Đôi môi của ngoại mỉm cười, ngoại nhìn Trinh rồi nói: "Thôi vào ăn cơm đi con." Trong bữa cơm bát canh rau đồng cùng với nồi kho tộ. Nói tới đây thôi thì cũng đã thấy đói. Ngoại gắp cho Trinh một khúc đuôi cá rô từ trong ơ kho quẹt. Một mùi vị đồng quê ấm áp, một kỷ niệm tuổi thơ bất chợt ùa về. Không cảnh ấy, con người ấy, tất cả sao lại thân quen đến kỳ lạ. Không cảnh của ngày xưa tuy có thay đổi, nhưng lòng người thì lại không. Tuy con người có già đi, nhưng tấm lòng của con người vùng đất này vẫn hiền hòa dễ chịu. Tất cả những ký ức tuổi thơ của Trinh như đang cùng nhau ùa về. Đang quây quần bên bữa cơm thì bất chợt bên ngoài những tiếng xôn xao từ đâu vang lên. Từ bên ngoài bất chợt có một người đàn bà chạy vào, đó là bà Tám, một người nhiều chuyện nhất ở cái xã Láng Chiếu này. Tiếng thở hồng hồng tiếp tục vang lên. Hai tay của bà lúc này nắm chặt thanh kéo cửa. Bà Tám nói với một giọng hoảng hốt: "Bà ơi, hay gì chưa? Thằng Khánh nó chết rồi đấy." Giật bắn mình, đôi đũa trên tay của ngoại rơi xuống đất, cùng với bát cơm phát ra một âm thanh rõ mồn một. Ngoại lúc này miệng ú ớ, đôi mắt trợn trừng nhìn bà Tám rồi nói: "Chết rồi, sao lại chết? Mà chết khi nào?" Bà Tám lúc này hướng tay về phía đầu của con sông, miệng của bà thở ra rồi nói: "Nó chết đuối, người ta bắt gặp nó ở ngoài con sông, đồng thời điểm đó là lúc mẹ nó đang đi tìm nó. Tội nghiệp, cái xác nổi lên trông kinh hãi lắm. Bên ngoài đầu con sông thêm nữa là mọi người đang cùng nhau vớt cái xác của nó lên bờ." Nhìn ngoại lúc này hớt hải, ngoại kéo ghế sau đó rời khỏi bàn ăn chạy ra trước sân. Còn về phần của Trinh cũng giật mình không kém khi bà Tám nhắc đến người thanh niên tên Khánh. Lý do tại sao Trinh lại giật mình, đơn giản vì lúc còn bé Khánh là người mà cô chơi thân, là người luôn bảo vệ cô trước đám con trai của làng bên. Tính của Trinh vốn cá tính và ương bướng, cho nên hồi nhỏ Trinh rất thích đánh nhau với tụi trẻ xóm trên. Có lần Trinh bị tụi nó đánh cho tơi tả bầm mình, nhưng may sao hôm đó có Khánh. Khánh là người luôn phá vỡ vòng vây để cứu Trinh. Hơn nữa anh ta cũng là người luôn nhường nhịn hết lần này đến lần khác, ngay cả việc luôn yêu thương cô ngay từ hồi cô còn bé. Lúc ấy Trinh cũng thừa biết Khánh rất thích mình. Minh chứng rõ ràng nhất là đã có lần Khánh rủ cô ra bờ vạc ven gốc cây mắm trước nhà mà ngỏ lời yêu thương với cô. Nhưng lúc ấy Trinh lại không đồng ý đón nhận tình cảm từ Khánh. Nói đâu xa xôi, ngay cả bây giờ cũng vậy. Trinh chỉ coi Khánh là bạn, một người bạn chỉ dừng lại ở mức tình bạn trong sáng. Mặc dù vậy nhưng Khánh vẫn luôn theo dõi Trinh, dù cho Khánh yêu đơn phương đi chăng nữa. Lúc Trinh theo gia đình lên thành phố, Trinh biết Khánh rất buồn. Cũng đúng thôi, còn nít thời ấy là như vậy. Tình yêu của tuổi học trò ai mà chẳng thế. Và lại đây là tình yêu đơn phương chỉ đến từ một phía. Tại một nơi khác phía cuối sông, cả đám người vội bơi lại để đưa thi thể vừa vớt được lên bờ. Và cái xác ấy chính là thân thể của Khánh. Mắt mũi, tai mồm miệng đều bị bùn đen bịt kín. Có lẽ là do dòng nước cho nên xác của Khánh bị cuốn vào một vách nào đó dưới dòng sông. Cho nên bùn đen mới chui vào trong cơ thể nhiều như vậy. Nhìn cơ thể của Khánh lúc này cứng đờ, nước da tím tái nhưng cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, không một chút thay đổi. Một người đứng ở trên bờ nhìn tất cả mọi người đưa thi thể của Khánh lên bờ rồi nói: "Chắc chết đuối ngày hôm qua, ai đó gọi cho công an đi." Một người khác đang đứng kế bên tỏ ra sợ hãi rồi nói: "Cái xã này sao thế nhỉ, cứ mỗi năm là có người chết đuối, không những một mà đến tận 2 đến 3 người. Là một cái là tất cả họ đều chết ở đây, hoặc là cách đây không xa. Chắc là ma nó bắt chứ, chứ sao thanh niên to khỏe lại chết đuối như vậy. Một vài người gần đó thì nhanh nhẩu chạy về báo tin cho bà Xuân, mẹ của thằng Khánh. Tiếp đến những dòng người hiếu kỳ đang ngóng mắt lên xem. Bất giác từ đằng xa có một tiếng khóc của một người phụ nữ. Vừa khóc bà ta vừa gào lên trong điên dại. Đó là bà Xuân, mẹ của Khánh. Khi hay tin con của mình chết, bà tức tốc chạy đến đây. Vừa nhìn thấy xác của con nằm trên nền đất, bà Xuân đã lao nhanh xuống, sau đó ôm chầm lấy con, gào lên như điên dại. Nhưng bà Xuân vừa dứt câu thì đôi mắt đang nhắm của Khánh bỗng mở ra, nước bùn từ khóe mắt chảy ra đen sì, tiếp đến đó là máu. Máu không ngừng trào ra, sau đó phun lên từ phần miệng của cái xác. Chưa dừng lại ở đó, phần máu tiếp tục chảy ra từ lỗ tai cái xác ra thành dòng. Mọi người chứng kiến thì kinh hãi lùi lại. Có phần bà Xuân, bà nhìn thấy con như vậy thì càng đau xót. Bà ôm chầm lấy con mà gào thét kinh hãi. Tại sao lại chết? Tỉnh lại đi con ơi! Bất chợt từ bên ngoài công an cũng đến. Mọi người liền thắp nhang cho vong hồn của Khánh, rồi tức tốc chạy về nhà lấy chiếu chăn của mình đem ra để đắp cho cây xác. Những người hiếu kỳ được công an di tản, sau đó thì phong tỏa hiện trường. Một người gần đó nói: thật tội nghiệp, nhà bà Xuân trước giờ thì nghèo, nhà thì chỉ có hai mẹ con côi cút với nhau, nên thằng Khánh chết rồi chỉ còn lại một mình bà ấy mà thôi. Người kế bên nghe vậy thì nói: đúng thật là cái khúc sông này có nhiều người chết, mai mốt kiêng kỵ cái khúc sông này ra. Trinh cùng với bà ngoại lúc này chạy tới con đầu sông, nơi mà bà Tám đã nói là phát hiện được xác của Khánh. Những người hiếu kỳ tập trung lại rất đông. Nhìn vào phía bên trong đám người, trước mắt của Trinh lúc này là một cái xác. Một xác người cứng đơ, tay chân giơ lên cao cổ quắp lại, miệng thì há hốc. Đôi mắt mở chừng không còn đồng tử, da thịt thì tím tái không còn giọt máu. Những người sau khi bị ngã dưới nước, phần lớn là cố gắng bám vào một điểm tựa để kéo mình lên. Nếu mày bám được vào những vật trụ đứng thì tự mình kéo lên họ có thể sống sót. Còn vấn đề còn lại thì sao? Họ cũng quơ quào những thứ vật có thể họ bám được, là những vật không thể có độ bám vững chắc, khiến cho họ té ngược lại xuống chết đuối vì kiệt sức. Chính vì vậy thành ra những người chết nước thì chân tay của họ thường bị cứng giống như vậy. Nhận ra cây xác đang nằm đó chính là Khánh, một người được Trinh coi như là bạn tri kỷ. Người mà cô cùng rong chơi suốt những thời thơ ấu khi mà Trinh vẫn còn ở đây. Nhưng này sao đã không còn đó nữa. Khánh đã chết, đôi mắt của Trinh lúc này đẫm lệ, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống thành dòng. Một người bạn ngày nào cũng rong chơi thì nay đã âm dương cách biệt. Trinh lúc này nhắm hai mắt lại. Tiếp đến Trình kéo vội vạt áo lau đi nước mắt của mình. Khẽ hít vài hơi để đẩy những phần nước mũi vào bên trong. Trinh chậm chậm mở mắt. Nhưng lúc này thứ cô nhìn thấy không phải là xác với cái đầu cứng đơ như ban nãy. Mà thay vào đó là cái đầu đó đang dần dần chậm chậm lại. Đôi mắt trợn ngược không còn đồng tử với lớp da tím tái của Khánh. Đang khẽ nhìn về hướng của Trinh mà nhoẻn miệng cười. Một nụ cười thật kinh dị. Dần mình lùi lại, Trinh không tin vào mắt của mình. Một cái đầu đã chết nay lại quay sang nhìn về hướng của Trinh mà mỉm cười. Cái này là thứ gì? Trinh sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Tiếp đến Trinh dùng tay dụi thật mạnh vào đôi mắt. Khẽ nhìn lại phía xác một lần nữa nhưng không. Trái ngược với lúc nãy thì cái lúc này xác của Khánh đã trở lại như lúc ban đầu. Thật quá đỗi kinh dị. Tất cả những thứ này sao và tại sao? Cái đầu của Khánh có thể quay lại trong khi Khánh đã chết. Và tại sao cái đầu đó lại quay lại được? Nhưng chỉ có Trinh nhìn thấy, trong khi đó có rất đông người. Tất cả mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Một cái chết đau đớn mang theo nỗi uất hận, khiến cho oán khí của chàng thanh niên tên Khánh này dấy lên cuồn cuộn. Trinh ơi, tôi chết rất thảm. Còn về phần của Trinh, Trinh lúc này không dám nhìn vào cái xác nữa, vội lùi lại. Trinh hớt hải chạy ra khỏi đám đông, sau đó Trinh chạy một mạch trở về nhà. Trong căn nhà lúc này chỉ còn lại mình Trinh. Bất giác chuông điện thoại của Trinh reo lên làm cho Trinh giật mình. Nhìn thấy đó là số của Quang, Trinh khẽ bắt máy. Ở đầu dây bên kia Quang cất tiếng nói: alo, anh nghe nè. Alo. Trinh giật mình đáp lại: dạ em nghe. Quang lo lắng hỏi, em sao vậy? Tại sao anh kêu mà em không có trả lời? Em làm sao vậy đó anh nghe? Trình nuốt nước bọt, sau đó Trinh vội vàng cất tiếng hỏi Quang một câu khiến cho anh sửng sốt. Anh có tin vào ma không? Quang cười khổ, tiếp đến Quang liền nói, thôi đi cô nương, ma với trả quỷ toàn lừa bịp thôi, mà sao em lại hỏi anh như vậy? Trinh lắc đầu chép miệng, dạ thôi không có gì đâu, chỉ là em hỏi vậy thôi. Thôi anh ăn uống gì đi nhá, em đi tắm cái đã. Tắt máy rồi nói cách mấy, Quang cũng chẳng tin về chuyện ma quỷ, vì đó là do suy nghĩ và quan điểm của mỗi một con người, không thể trách họ không tin lời của mình nói. Vốn dĩ ma quỷ có tồn tại hay không thì vẫn chưa xác định được. Nó chỉ tồn tại trong dạng vô hình, người hữu duyên ắt sẽ thấy. Nhưng những người không tin vào sự hiện diện của ma quỷ thì chắc có thể suốt cả cuộc đời họ dù muốn nhìn thấy cũng là một vấn đề. Trình lật đật chạy ra sau nhà, nhìn lên đồng hồ lúc này cũng là 6:30. Nhưng tại sao lúc này ngoại của Trinh vẫn chưa về? Riêng Hải và Cây Dung vẫn còn nhỏ cho nên ngoại không cho chúng nó ra xem. Chúng được ngoại gửi sang nhà cậu hai ở gần nhà. Trinh vội mở vali lấy một bộ đồ kèm theo đó là một cái khăn tắm màu vàng nhạt. Sau đó bước vào trong phòng tắm. Dưới ngọn đèn dây tóc leo lét chỉ đủ ánh sáng để cô nhìn thấy trong một khu vực nhất định. Trinh múc từng gáo nước suối lên mình. Trinh đang sợ hãi về những hiện tượng mình đã gặp ban nãy. Cái đầu của Khánh chầm chầm quay lại, sau đó là một nụ cười mà mị. Những hình ảnh ấy không ngừng hiện lên trong đầu của Trinh. Nó khiến cho Trinh cảm thấy rùng mình. Nhưng những luồng suy nghĩ của Trinh lại biến mất khi Trinh cảm nhận được một điều kinh dị ngay lúc này. Nước xả ra trong bồn rất lạnh. Kinh dị hơn, nó còn có mùi tanh phẳng phất rất nồng đậm. Trình kinh hãi đưa tay lên lau vội mặt, sau đó cô nhìn lại chậu nước. Nhưng khi nhìn vào chậu nước vừa xả ở trong bồn, thì Trình lại một lần nữa giật mình kinh hãi hét toáng cả lên. Cái gì thế này? Bên trong chậu nước lúc này không còn là màu nguyên bản của nước nữa, mà thay vào đó là một thứ dịch nhầy màu đỏ trông như máu. Nhưng đó cũng không phải là màu đỏ tươi, mà đó là máu đỏ bầm. Là máu bầm ứ trong cơ thể của một xác chết lâu ngày và nó đang dần chuyển sang màu nâu đỏ. Nhìn lại cơ thể của mình, trên cơ thể của Trinh lúc này cũng dính đầy thứ dịch nhầy hôi tanh đó. Mùi tanh sộc lên mũi khiến cho Trinh cảm thấy khó chịu đến ngạt thở. Bất chợt trong bóng đèn buồng tắm bỗng nhập nhoạng hai cái rồi sau đó tắt ngúm. Một màu đen u ám khẽ bao trùm. Trinh sợ hãi tột độ, đôi tay của cô run rẩy. Rồi ghi chặt lấy nắm cửa. Nhưng lại một lần nữa cô không nào có thể mở cánh cửa ra. Một căn buồng vệ sinh bị lấy đi ánh sáng. Một màu đen u ám lạnh lẽo bao trùm. Dưới sàn nhà lúc này lại toàn là máu. Một mùi thối từ đó cứ không ngừng bốc lên, khiến cho Trinh muốn nôn ra những thứ thức ăn ban nãy mình đã ăn vậy. Bất chợt từ bên ngoài một giọng nói u uất trầm đục khẽ vang lên. Giọng nói lạnh lẽo như từ cõi âm ti vọng vào bên tai của Trinh vậy. Trinh ơi, bạn về sao không nói cho tôi biết? Tôi là Khánh đây, tôi chết rất thảm. Trinh há hốc mồm kinh hãi, bà nãy nước trong chậu là nước màu trắng, nhưng bây giờ lại toàn là màu máu. Còn có tiếng gọi là của ai? Cái gì đó đang xảy ra vậy? Bất chợt trong màn đêm u tối của căn buồng tắm, Trinh dùng mình nhớ lại câu nói ban nãy. Câu nói âm vàng tựa hồ như từ cõi âm ti vọng lại. Miệng mấp máy Trinh trả lời. Khánh nào? Ai đó à? Đáp lại tiếng gọi của Trinh là một khoảng không gian hoàn toàn im bặt. Không có một tiếng trả lời. Trinh sợ hãi buông tay ra khỏi tay nắm cửa. Miệng của Trinh lắp bắp. Bất chợt ánh đèn của căn phòng tắm lại sáng lại. Một thứ ánh sáng mập mờ. Trinh sợ hãi nhìn lại chậu nước. Trinh vội vàng thở vào một hơi thật rõ. Vì lúc này trước mắt của Trinh nhìn thấy chậu nước máu ban nãy đã trở lại thành một chậu nước bình thường. Với vội chiếc khăn màu vàng nhạt, Trinh lau khắp cơ thể của mình, cảm tưởng như mọi chuyện chỉ là do cô quá tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng không, mọi chuyện quả thật chỉ mới bắt đầu. Trinh chưa kịp nhặt đồ lên thì bất chợt từ bên ngoài lại có tiếng gõ cửa ở vách phòng tắm. Tiếng gõ cửa nhưng lại không có ai, nó lại càng khiến cho Trinh giật mình. Vừa hết cảnh tượng kinh dị ban nãy, thì bây giờ nó dự định sẽ lại tiếp diễn một lần nữa đối với Trinh. Cảm giác gai người một lần nữa lại ùa về. Một cô gái với thân thể trần như nhộng đang phải chứng kiến những hiện tượng kinh dị. Ở bên ngoài, những tiếng gõ cửa bắt đầu dồn dập hơn, làm cho Trinh càng hoảng sợ. Chưa dừng lại ở đó, kèm theo tiếng gõ cửa dồn dập ấy, bất chợt có một giọng nói lại khẽ vang lên. Là ngoại đây, Trinh, con có trong đó không? Đó là ngoại. Giọng nói đó không ai khác chính là giọng nói của ngoại Trinh. Vậy là ngoại đã trở về. Trinh vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Cô vội mặc quần áo. Sau đó Trinh cất tiếng trả lời. Là con đi ngoại ơi. Nhưng là một lần nữa, từ bên ngoài, ngoại của Trinh vẫn không có một tiếng động nào đáp lại. Tất cả chuyện này là sao? Và rốt cuộc từ khi về quê, Trinh đã bắt gặp những hiện tượng gì? Việc thứ nhất là cái đầu của Khánh đã quay đầu lại nhìn cô và mỉm cười. Tiếp đến là những hiện tượng kinh dị trong buồng tắm ban nãy. Và sau cùng là giọng nói của ngoại. Tất cả là sao? Và Trinh rốt cuộc đã gặp phải những hiện tượng kinh dị gì? Trinh nhẹ nhàng để cánh cửa phòng tắm. Ở bên ngoài lúc này một khoảng không lặng như tờ, không một bóng người. Cảnh vật im lìm u ám đến rùng mình. Chỉ có ánh đèn dây tóc leo lét phát ra từ buồng tắm. Bất giác Trinh rùng mình vì từ bên ngoài lùm tre ngang buồng tắm phát ra sau những âm thanh cọt kẹt gai người. Trinh thầm nghĩ, vậy giọng nói ban nãy của ai cất lên? Và bà ngoại ban nãy gọi mình đâu? Trinh nghĩ vậy rồi cất tiếng gọi. Ngoại ơi! Tiếng kêu của Trinh vang vọng khắp căn nhà, nhưng tuyệt nhiên Trinh không nhận được sự trả lời của ngoại. Một cơn gió lạnh vô tình thổi qua làm tung mái tóc của Trinh. Cảm giác của Trinh lúc này như có một bàn tay lạnh lẽo, ướt át ôm chặt lấy phần eo, khiến cho Trinh ớn lạnh cả sống lưng. Hoảng sợ đến tột độ, Trinh chạy vội ra phía trước căn nhà. Quả thật khi Trinh bước ra phía trước thì cảm giác rùng rợn đó lại biến mất. Ở bên ngoài vẫn đang xôn xao vì hiện trường vụ án, lúc này vẫn chưa được giải quyết. Có người cho rằng việc Khánh chết như vậy không phải là do anh ta đuối nước, mà đây lại là một vụ giết người. Các y tá bác sĩ đang tiến hành khám nghiệm tử thi, mổ xẻ các bộ phận trên cơ thể của nạn nhân. Thông qua cho phép của gia đình, vì xác của nạn nhân có rất nhiều dấu hiệu cho rằng nạn nhân đã chết sau khi xuống nước. Những kẻ giết người là ai thì thật sự không một ai biết. Thêm nữa, những dấu hiệu nơi hiện trường để lại cũng chẳng cho thấy cái xác của Khánh chết tại đây. Nói chính xác hơn thì nạn nhân đã chết ở một địa điểm khác. Sau khi giết nạn nhân thì kẻ giết người đã quăng xác của nạn nhân xuống sông. Khi cái xác được phi tang, cái xác trôi đến nơi này và được người dân đã phát hiện. Đồng hồ lúc này đã là 7 giờ, hiện trường vụ án vẫn còn đang được điều tra làm rõ. Nạn nhân tên là Hồ Bảo Khánh, sinh năm 1995. Theo hồ sơ khám nghiệm cho biết, nạn nhân đã chết vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm trước. Nguyên nhân nạn nhân chết là do có xây xát từ trước với một nhóm đối tượng. Tiếp đến là một cú đập chí mạng vào đầu khiến cho hộp sọ bị vỡ. Cú đập khá mạnh làm cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Các bác sĩ phải mổ phần đầu mới cho biết chính xác. Sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và truy tìm kẻ sát nhân giết người để làm sáng tỏ nỗi oan cái chết của nạn nhân Khánh. Tại một khung cảnh khác, Trinh vẫn đang ngồi ở bên một góc nhà. Trinh không dám lại gần hiện trường của vụ án vì ban nãy những hiện tượng cô đã nhìn thấy là một cái xác cứng đơ bỗng nhiên quay lại nhìn cô mỉm cười. Nhưng tại sao những người quanh đó lại không nhận ra? Riêng có một mình Trinh là nhận ra và nhìn thấy sự việc đó. Đó là một câu hỏi lớn trong đầu của Trinh bây giờ. Không lẽ đó là vong hồn của Khánh muốn trêu Trinh, hay là Khánh muốn nói cho Trinh một vấn đề gì đó? Chưa dừng lại ở đó, những hiện tượng nơi buồng tắm ban nãy cũng đã đủ chứng minh rõ nhất cho những điều Trinh nghĩ. Vong hồn của Khánh đang bám theo Trinh. Trinh, sao ngồi đó về con? Bật công tắc đèn giữa gian nhà chính, căn nhà lúc này đã được thắp sáng. Trinh vẫn còn đang bàng hoàng sau sự việc xảy ra cách đây không lâu và giọng nói của bà ngoại làm Trinh như bừng tỉnh. Ngoại tiến lại phía Trinh đang ngồi, ngoại hỏi. Con sao vậy, bệnh hả? Mà sao sàn nhà toàn nước vậy con? Dưới sàn nhà toàn nước, vậy là sao? Nhớ khi nãy Trinh đâu có làm gì để mà sàn nhà toàn nước, mà nước có màu đen kịt nhiều đến vậy. Trình miệng ú ớ sau câu nói của ngoại. Cái gì ạ? Trình hướng ánh mắt của mình nhìn xuống sàn nhà. Rõ ràng lúc Trình tắm xong đã lau khô hết thân thể, làm sao trên sàn lại có nước? Nhưng nước ở đây không phải nước chảy loang lổ lăn khắp sàn nhà, mà trong nhà của Trinh lúc này đang chảy thành từng vũng. Những phần nước màu đen rất tanh và thối. Nhìn Trinh sợ hãi, ngoại liền hỏi, con làm gì mà sao nhà có nhiều nước thế? Trinh ngấp úng không biết trả lời ngoại làm sao. Trinh vội trả lời, dạ ban nãy con đi ra sau vườn, con bị vấp ngã xuống con kênh sau nhà gần gốc mận. Mình mẩy dơ dần hết, sau đó con bước vào trong nhà. Sau khi tắm rửa con chưa lau dọn thôi đấy à? Ngoại ngoại để con lau. Nhanh chân bước xuống giường, Trinh cầm vội chiếc khăn lau bên một góc nhà, rồi ngồi xuống đó. Trinh lau vội vũng nước ở dưới sàn nhà. Những vũng nước đen ngòm rất tanh và hôi. Trinh thầm nghĩ, nó từ đâu mà ra và nó có từ khi nào? Nhớ không lầm là ban nãy chỉ có một mình ở trong nhà. Vậy tại sao lại tồn tại nhiều vũng nước đen ngòm hôi tanh đến vậy? Rốt cuộc mình đã gặp thứ gì đây? Ở ngoài trời lúc này đang nổi gió, từng hồi gió lạnh buốt cứ không ngừng thổi qua những tán cây, phát ra những âm thanh xào xạc. Ở trên giường lúc này, ngoại cùng hai đứa em của Trinh đang nằm ngủ. Trinh vào trong căn phòng của hai đứa em mà ngủ. Ở bên trong căn phòng, ánh đèn điện thoại chiếu sáng, làm bật lên khuôn mặt xinh xắn của Trinh. Trinh đang nhấp nháy gọi cho Quang. Tiếng chuông bắt đầu đổ từng hồi. Ở đầu dây bên kia, Quang bắt máy. Alo, em ngủ chưa? Em chẳng ngủ được anh ạ. À, hôm nay sau khi về quê em gặp nhiều hiện tượng lạ lắm. Chẳng hạn như là lúc chiều về quê đó, thì trong xóm có một người chết. À anh này, anh biết gì về ma da không ạ? À? Vậy ma da có hình thù thế nào? Quang ngơ ngác vội hỏi. Sao em lại hỏi thế? Trinh liền đáp. Thì anh cứ trả lời em đi. Ấp úng một hồi lâu, Quang liền đáp. Anh không tin vào ma quỷ tâm linh, nhưng mà em muốn hỏi thì anh sẽ nói. Theo như anh được biết thì ma da đa số là hình dạng như trẻ con. Vì đa phần chết nước là trẻ con mà. Người chết nước sau khi trở thành ma đó, thì da của họ có phần sẽ trở thành màu đen hoặc là màu xanh nhớt, trơn như là rong rêu bám ở dưới đáy sông đó. Khi mà ma da xuất hiện ở chỗ nào thì nơi đó sẽ để lại nhiều cái nhớt với lại nước, rất là hôi và tanh. Vì chết da của họ biến dị cho nên người ta thường gọi nó với cái tên là ma da. Chết đứng hoang mang và lo âu sau những câu từ mà Quang nói, bất giác Trinh rùng mình, nhớ lại nơi trong buồng tắm ban nãy, khi mà chậu nước ban đầu là nước màu trắng, nhưng khi nhìn lại thì nó lại là màu máu. Giọng nói ấy là của ai và tại sao lại biết về Trinh? Thêm nữa là mới đây thôi, vũng nước màu đen ngòm rất tanh và hôi là ai tạo ra? Nếu dựa trên những câu nói của Quang vừa rồi, sau đó đem những chuyện mà Trinh thích ban nãy để giải thích cho những hiện tượng này một cách logic là những gì Trinh đã gặp phải. Thứ mà Trinh gặp không phải là con người, đó là một vong hồn đã chết đuối nước. Alo, Trinh, em đâu rồi? Lo mãi suy nghĩ cho nên Trinh quên mất rằng mình đang nói chuyện điện thoại với Quang. Giật mình sau những dòng suy nghĩ, Trinh vội trả lời. Dạ em đây. Quang liền vội hỏi. Em hôm nay sao vậy hả? Cứ lần tha lần thơ, em cứ như người mất hồn vậy đó. Em thấy trong người của mình khỏe không? Trinh liền đáp lại. Không sao đâu anh ạ, chắc tại em không được khỏe thôi. Thôi cũng trễ rồi, em đi ngủ trước nhá. Quang liền đáp lại. Em mệt rồi thì ngủ đi. Vâng ạ. Trinh vội tắt máy, nhìn đồng hồ của điện thoại lúc này là 9 giờ. Trinh vội vàng tắt điện thoại. Trong căn phòng lúc này chỉ còn một ánh đèn dầu leo lét. Bên ngoài trời hôm nay rất lạnh. Gió ở bên ngoài cứ đã và đang không ngừng thổi mạnh. Gió thổi qua những bụi tre gai ở phía sau hè khiến cho nó không ngừng đung đưa, phát ra những luồng âm thanh như có ai đó đang cười vậy. Bất giác bên tai của Trinh nghe được một giọng nói. Một giọng nói rất ma mị, âm vang như từ cõi âm ti vọng lại. Trinh, bạn có phải Trinh không? Ngơ ngác hồi lâu, quay về phía người gọi mình, Trinh đáp. Đúng là tôi đây, mà bạn là ai? Không trả lời, Trinh trước mặt của Trinh lúc này nhìn thấy một cậu thanh niên tầm khoảng 25 tuổi đang mỉm cười với mình. Khuôn mặt của anh ta điển trai. Tiếp đến anh ta vội đưa bàn tay nắm lấy tay của Trinh và kéo đi. Trinh cảm thấy cơ thể của mình lúc này tựa như là một mớ bồng bông, nó rất nhẹ. Thoáng chốc khung cảnh trước mặt của Trinh là một con sông. Bên cạnh con sông dài phía bên trên là một cây tràm rất to mọc ven sông. Một khung cảnh rất quen thuộc, nhưng tại sao Trinh lại đến đây? Vội quay đầu nhìn lại, nhưng lúc này người thanh niên ban nãy đã biến mất trong vô thức. Hoàng sợ tột độ, khung cảnh trước mặt của Trinh lúc này xa lạ. Trinh cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Cô không biết mình đang ở đâu, và nếu cô chạy về phía trước cô cũng sẽ về đâu. Bất chợt một giọng nói khẽ khàng vang lên vào tai của Trinh. Nhưng đây không phải là giọng nói của thanh niên ban nãy, mà đây là giọng nói của một người khác. Tại sao anh ba lại làm như vậy? Anh ba giết người đó. Giọng nói hoảng hốt của thanh niên, dường như Trinh nhìn thấy trên tay của người đó đang cầm một cái ví. Một cái ví màu trắng, hơn nữa đây là cái ví của một người phụ nữ. Cái ví đó được làm rất tinh tế, chính giữa được đính ba hột kim cương, và chính giữa là hột kim cương to nhất. Thằng này đáng chết, mẹ kiếp, định làm anh hùng, tao thù nó lâu rồi. Trước mắt của Trinh lúc này là hai người thanh niên to con, một tên đang cầm trên tay cây gỗ dính toàn là máu tươi. Người thanh niên còn lại tay cầm ví, dưới chân hai người này là một xác chết. Cái xác chết đang nằm đó không nhắm mắt, với phần đầu đang chảy rất nhiều máu. Máu chảy loang lổ khắp nền đất, một cảnh tượng lắm nỗi kinh dị. Và hai tên sát nhân kia là ai? Tại sao Trinh không thể nhìn thấy mặt của họ? Nhìn lại phía cái xác đang nằm dưới mặt đất thì bất chợt Trinh dùng mình hét lớn, cái gì thế này? Giật bắn mình vì lúc này cái xác đang nằm đó đang dần quay đầu lại nhìn hướng của Trinh, nhoẻn miệng cười. Một nụ cười kinh dị khiến Trinh phải dùng mình sợ hãi. Lại là cái đầu đó và lại là giọng cười đó. Tất cả thật quá đỗi kinh dị. Nhưng điều làm cho Trinh sợ hãi hơn đó chính là từ cái đầu ấy có một giọng khẽ vang lên. Tôi chết oan uổng lắm, cậu nhớ tôi không? Tôi là Khánh đây. Trinh lúc này sợ hãi, một cái xác với một khuôn mặt dị hợm kinh dị đang nhận miệng cười và nói với cô. Trinh ôm đầu hét lớn, rồi Trinh giật mình bật tỉnh dậy. Chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ như thật. Khuôn mặt đó tại sao nó lại giống với khuôn mặt mà chiều nay mình gặp đến thế? Hai thanh niên cùng một cái xác, không lẽ đây là một vụ giết người rồi phi tang? Đúng là Khánh, khuôn mặt ấy là khuôn mặt của Khánh, khuôn mặt ấy giống y như trong giấc mơ mình đã gặp, và Khánh đang nhờ mình giúp đỡ. Vậy là đã rõ ràng tất cả mọi chuyện, những hiện tượng linh dị ban chiều Trinh gặp, tất cả là do vong hồn của Khánh đã làm nên. Khánh chết oan, một cái chết đầy đau đớn, và chắc có lẽ vong hồn đó đã tìm Trinh, và mong hồn đó đang cần sự giúp đỡ. Bất chợt từ bên ngoài có những tiếng loẹt xoẹt của một người tiến lại căn phòng. Tiếp đến là một giọng nói khẽ vang lên. Trinh à, con sao vậy? Đó là bà ngoại, bà nãy Trinh hét lớn quá, làm cho ngoại giật mình chạy vào. Trinh vội đáp. À, không sao đâu ngoại ơi, chỉ là con gặp ác mộng mà thôi. Vậy mà làm ngoại hết hồn. Thôi mau dậy đánh răng rửa mặt đi, ngoại có làm đồ ăn sáng. Bước ra ngoài căn phòng, không khí buổi sáng làng quê thật yên bình. Lại là mùi thơm đó, mùi thơm của hoa tràm, nó khiến cho ai người thấy đều sảng khoái. Ở bên ngoài mặt trời đã ló dạng, những ánh nắng màu hồng đang dần dần nhồi lên phía sau những dãy đước. Những chú chim chích cũng cất tiếng gọi nhau. Một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ở làng quê mà ở trên thành phố Trinh có tiền khó mà mua được. Việc vệ sinh cá nhân xong, bất chợt từ gian bếp phảng phất lên một mùi thơm tỏa ra ngây ngất. Là cá sặc kho tiêu, cháo trắng hả ngoại? Ở gian bếp, ngoại đang kho một nồi cá, mùi thơm tỏa ra khắp căn nhà. Đã rất lâu rồi Trinh mới có dịp ăn lại nồi cá sặc kho và cháo trắng của ngoại. Vừa ăn mà vừa ngắm cảnh đồng quê thế này thì còn gì bằng. Nồi cá kho cùng với nồi cháo nóng được ngoại bưng lên. Trên bàn ăn, Trinh cùng hai đứa em của mình không ngừng dùng đũa gắp những mảng cá sặc đang xoay sùng sục ở trong nồi. Mùi thơm hòa theo làn khói bốc lên nghi ngút. Mùi vị này lại làm cho Trinh nhớ đến những ngày còn bé được ngoại đút cho ăn. Mùi vị ấm áp của đồng quê khiến cho con người ta phải cảm thấy thư thái. Ngoại nhìn những đứa cháu đang ăn ngon lành, ngoại xoa đầu cây dung mỉm cười. Ăn chậm thôi, ăn nhanh quá bội thực bây giờ. Lát nữa mấy đứa ở nhà ngoan, ngoại sang nhà thằng Khánh. Tội nghiệp nó chết rồi còn bị mổ xẻ. Thông qua kết quả khám nghiệm tử thi hôm qua cho thấy nó không phải chết đuối đâu, mà nó bị người ta đập một thứ gì đó lên đầu. Nghe đến đây thì cái chén trên tay của Trinh bỗng nhiên rơi xuống đất, miệng há hốc đầy kinh ngạc, đôi tay run lên từng nhịp. Bị giết chết và lại còn bị đập vào đầu, không lẽ giấc mơ đêm qua là một điểm báo Khánh muốn cho Trinh thấy? Và thêm một thứ nữa đập vào Khánh khiến cho Khánh chết ngay tại chỗ, đó là khúc gỗ. Trinh lúc này miệng ú ớ vội hỏi Hoài, bị giết sao Hoài? Ngoài cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của cái chén Trinh vừa làm rơi. Đúng rồi, nó bị giết, nhưng người giết nó thì vẫn chưa lộ rõ là ai, công an đang điều tra. Nhưng nghe nói là nó chết sau một cú đập mạnh vào đầu, khiến cho phần mỏ ác bị vỡ ra, máu chảy nhiều mà chết. Sau khi chết bọn chúng phi tang cái xác xuống sông. Thật tội nghiệp, còn trẻ mà chết sớm, mà không biết nó làm gì mà để những kẻ đó giết nó không biết. À mà sao con nghe đến đây lại hoảng hốt như vậy? Đừng nói với ngoại là con biết người giết nó nha. Trinh liền giật mình vội đáp, à không, tại Khánh là bạn con hồi bé, nghe ngoại nói Khánh bị giết thì con hơi sốc một chút. Không sao đâu ngoại, và làm sao con biết được người giết anh Khánh là ai, trong khi con mới về đêm qua, mà Khánh còn bị giết trước khi con về đây mà. Giấc mơ đêm qua bất chợt hiện về trong đầu của Trinh, nhưng tại sao lúc này Trinh đã quên một nửa? Cũng đúng, khi bạn mơ một giấc mơ với những sự vật sự việc nào đó, nhưng sau khi tỉnh dậy bạn chỉ có thể nhớ trong đầu của mình 50% giấc mơ mà thôi. Và Trinh cũng vậy, Trinh cũng quên hết một vài chi tiết trong giấc mơ kinh dị đêm qua, và Trinh cũng dần dần nhớ lại. Một cái xác cùng với hai người thanh niên, cái xác là của Khánh nằm trên một vũng máu, sau đó quay đầu về hướng của Trinh nhoẻn miệng cười. Nhưng tại sao hai thanh niên đó lại giết Khánh trong khi Khánh đã làm gì họ? Đó là một câu hỏi lớn. Trinh nói, ngoại ơi, cho con đi cùng được không? Ngoại gật đầu rồi dặn, vậy ăn xong dọn dẹp hai bà cháu mình đi cùng. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 9 giờ sáng, bước ra khỏi căn nhà, Trinh cùng ngoại đi vào một con đường đất. Con đường vào nhà Khánh khá hẹp. Con đường này làm Trinh gợi nhớ lại ký ức của tuổi thơ lúc Trinh còn bé. Lúc ấy Trinh cùng với lũ bạn vui đùa bên những hàng dừa mộc cao san sát. Trinh cùng nhau xây nhà chòi bằng những tấm lá dừa, cùng nhau chơi trò gia đình cái tuổi thơ ấy, rất vui, vô tư và vô lo. Qua khỏi hàng dừa này đi vài mét nữa là đến nhà của Khánh. Căn nhà có phần cũ kỹ, nhà hai gian nhưng tấm gỗ đã mục nát. Phía trước sân nhà của Khánh là một cây nhào. Cây nhào khá to, những tán lá mọc bao phủ, tạo bóng mát cho sân nhà. Phía trước nhà của Khánh lúc này tập trung rất nhiều người, và ở bên cạnh xác của Khánh là bà Xuân, mẹ của Khánh đang gào khóc dữ dội. Cũng đúng thôi, ai mất con mà chẳng đau chẳng xót. Cái xác của Khánh lúc này được đặt trong áo quan rất lịch sự, khuôn mặt được trùm bởi một khăn màu trắng, trên bụng là một buồng chuối màu xanh. Buồng chuối này nhằm dằn bụng khi người mất, nhằm mục đích tránh để bụng phình to do bị thối rữa. Những tiếng gào thét của bà Xuân ngày càng lớn, bên cạnh đó là những người thân đang nhìn vào cảnh tượng đó mà phải khóc. Bỗng nhiên có một người đàn ông đang tiến lại nơi cái xác, vội giở tấm khăn trắng ra khỏi mặt của Khánh, giật mình kinh hãi vì mặt của Khánh bây giờ đã biến dạng, không thể nhận ra nó. Khuôn mặt bị những đường kim chỉ may vá trông rất sợ, miệng không ngừng chảy ra tia nước đã ngà ngà, rất tanh và rất hôi. Trinh, bạn tới rồi à? Bà đến thăm tôi sao? Đột nhiên bên tai của Trinh nghe thấy một giọng nói, giọng nói không lẫn vào đâu được, đó là giọng mà đêm qua cô đã nghe thấy. Trinh lùi lại liếc sang bên cạnh nhìn xác của Khánh. Trinh trợn tròn mắt kinh hãi vì trước mắt của Trinh lúc này, cái đầu của Khánh đang chậm chậm quay lại nhìn về phía của Trinh, sau đó là một nụ cười đầy kinh dị. Một lần nữa cô rùng mình, giọng nói đó lại bắt đầu vang lên bên tai của Trinh. Cái ví, Trinh là cái ví, hãy giúp tôi. Trinh vội vàng nhắm tịt mắt lại, Trinh không dám nhìn vào xác của Khánh ở trên giường. Một cái xác kinh dị với những đường chỉ may do mổ tử thi hôm qua. Thêm nữa là trên khuôn mặt đã biến dạng với một lớp da tím tái. Trinh lùi người lại, quay đầu chạy ra khỏi sân. Ra khỏi căn nhà của Khánh, Trinh thầm nói, là ai vậy? Không lẽ là giọng của Khánh? Nhưng Khánh chết rồi, cái xác vẫn còn đó. Nhưng tại sao mình có thể nghe được giọng nói của anh ta? Cái ví, đúng, cái ví trong giấc mơ. Nhưng cái ví đó là của ai? Không lẽ đó là điềm báo? Thế điềm báo mà Khánh muốn nói cho mình biết kẻ đã sát hại mình? Không, không thể nào. Chắc là mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Quay đầu lại, Trinh bước từng bước theo lối mòn trong đầu của cô liên tục suy nghĩ. Không phải là anh ta chết nước mà anh ta bị giết. Mình chứng rõ nhất cho thấy đó chính là giấc mơ đêm qua. Thêm nữa, lời nói của ngoại lúc sáng phần nào đã chứng minh được điều đó. Nhưng cái ví đó là của ai thật khó hiểu. Không lẽ Khánh đang cố gắng báo mộng cho mình nhìn thấy hiện trường khi anh ta bị giết? Nếu như vậy thì rõ, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của mình mà thôi. Tất cả vẫn còn nằm trong mớ bồng bông không có một lời giải. Những thứ mà Trinh nhìn thấy được chỉ là trong giấc mơ. Làm thế nào một giấc mơ có thể nói đó là sự thật? Trinh cũng từng nghe một người đã nói, nếu giấc mơ liên tục xảy ra đến 3 ngày và trong 3 ngày đó luôn hiện hữu những hiện tượng sự vật thì chắc chắn đó là một điềm báo, hoặc là người chết đi và vong hồn của họ đang cố gắng nói lên cho những người tại thế thấy họ đang cần điều gì. Lời hoài một hồi, Trinh giật bắn mình vì lúc này đã đi tới trước một khung cảnh. Khung cảnh này giống như trong giấc mơ đêm qua. Đáng nói hơn là vị trí của Trinh đang đứng lúc này nó trùng hợp vào vị trí đêm qua mà Trinh đã đứng để quan sát. Trinh há hốc mồm kinh ngạc. Đây không phải là cố tình mà là cố ý. Trinh cảm nhận được tất cả những thứ mà đêm qua cô trông thấy và những sự việc ngày hôm nay đều có một mốc nối liên kết chúng lại với nhau. Không, nói đúng hơn, nó là một thể. Và hiện tại cũng tại vị trí mà Trinh đang đứng lại đúng vào vị trí đêm qua. Cảnh tượng không có gì khác, là những con người đêm qua đã biến mất mà thôi. Hai thanh niên và một xác chết đang nằm trên vũng máu. Tất cả những thứ đêm qua Trinh đã gặp, những hình ảnh đó đang bất chợt ùa về. Nhưng tất cả những thứ đó nói lên điều gì? Trinh tiến lại gần nơi cái xác của Khánh đêm qua đã giật chết. Bất giác từ trong bụi rậm, Trinh nhìn thấy một vật gì đó màu nâu sẫm. Phần đầu cây gỗ vẫn còn vương một ít máu. Vậy là đúng rồi, không trốn tránh vào đâu được. Khúc gỗ này chính là khúc gỗ hung khí đã đập vào đầu của Khánh, khiến cho Khánh tử vong tại chỗ mà đêm qua Trinh đã nhìn thấy. Trinh vội cúi xuống nhặt khúc gỗ lên, nhìn thật kỹ vào vết máu loang lổ trên đầu thanh gỗ. Trinh nói thầm, một khúc gỗ đó, chính nó là hung khí đập chết Khánh đêm qua sao? Khúc gỗ dài khoảng 7 tấc, khá to, nhưng tại sao hung thủ sau khi gây án lại quăng nó ở đây? Đúng rồi, sau khi giết chết Khánh, cái xác của Khánh đã bị quăng xuống sông. Đâu có ai ngờ đến hiện trường vụ án lại ở đây. Và điều mà hai tên sát nhân đó không thể ngờ đó chính là chính sự chủ quan của hai tên ấy lại là mấu chốt để Trinh có thể luận ra và giúp Trinh xác minh được giấc mơ đêm qua là sự thật. Và đó cũng chính là điểm báo mà Khánh muốn cho Trinh thấy. Tại căn nhà của Khánh lúc này đã là 12 giờ, đội mai táng đã bắt đầu làm việc. Cái xác của Khánh được những thanh niên to khỏe bỏ vào trong quan tài. Những tiếng khóc than, tiếng gào thét của bà Xuân ngày càng to khi bà nhìn thấy xác con trai của mình lúc này đã nằm vòn vẹn trong chiếc áo quan. Khó tránh sự đau xót, những người ở đó không ai không thấy đau lòng. Lúc sinh thời Khánh sống hiền lành, không hiềm khích với ai, rất được lòng bà con ở trong xóm. Nhưng tại sao Khánh lại bị giết? Buột miệng một người thanh niên gần đó chửi thề, mẹ kiếp, ta mà bắt được kẻ nào giết nó, ta phanh thây nó ra. Nóng giận có, buồn bã có, khóc than có. Ai trong tình cảnh này không vậy? Nhưng những người đã chết có nóng giận thì cũng đâu có làm cho Khánh sống lại. Việc thứ nhất phải lo là làm vẹn đám tang cho Khánh, và việc thứ hai là tìm ra hung thủ giết người đã độc ác giết chết Khánh. Xác của Khánh được những người anh bên đội mai táng tẩm liệm xong, phần vì xác ở dưới nước quá lâu cho nên nó bị phân hủy rất nhanh. Mùi tanh từ cái xác rất khó ngửi. Cơ thể bị trưng phình quá to cho nên khó khăn trong việc tẩm liệm. Khánh đã chết, nhưng cái chết của Khánh lại để lại những nỗi hoang mang và lo sợ với những người có mặt tại đây. Trinh vẫn đang cố gắng để đi tìm sự thật, nhưng manh mối mà cô có được đều hoàn toàn nằm trong giấc mơ. Nhưng giấc mơ đêm qua cô thấy điều đã ứng nghiệm, minh chứng rõ nhất là lời nói của bà ngoại ban sáng, và thứ hai là khúc gỗ, sau đó là khung cảnh xung quanh hiện trường. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, làm sao có thể kết luận được ai là hung thủ, trong khi giấc mơ của Trinh không hề nhìn rõ mặt hai tên đó. 5 giờ chiều, quang cảnh hoàng hôn thật yên ả. Nhưng lúc này tại nơi đám tang chẳng có ai có tâm trạng ngắm hoàng hôn. Ai nấy đều với vẻ mặt buồn bã và ủ rũ. Tại căn nhà của Trinh, lúc này Trinh đang cố gắng nhớ lại toàn bộ những chi tiết trong giấc mơ. Giấc mơ như thật và cô cho rằng đó là điềm báo của Khánh. Khánh muốn cho Trinh thấy những chi tiết hiện trường bằng cách đưa nó vào trong giấc mơ, nhằm mục đích là vong hồn đó muốn Trinh làm sáng tỏ cái chết của Khánh. Đang suy nghĩ miên man thì bất chợt chuông điện thoại kêu lên. Nhìn vào dãy số, Trinh nhận ra đó là Quang. Vội bắt máy, ở đầu dây bên kia Quang nói: "Alo Trinh à, em có nghe tin gì chưa? Tờ báo sáng nay mới đăng tin là Năm Căn mới xảy ra một vụ giết người đó. Nạn nhân là một thanh niên 26 tuổi tên Khánh. Đồng thời trên báo nó cũng có đăng cũng vị trí Năm Căn, một người đàn bà bị mất một cái ví, trong đó có khoảng 100 triệu vì bà ấy là chủ hội. Kèm theo đó là một tờ chứng minh thư nhân dân và một ít giấy tờ tùy thân." Trinh sửng sốt sau câu nói của Quang, vì trong câu nói đó có nhắc đến cái ví. Trinh vội vàng hỏi: "Anh nói sao ạ? Một người đàn bà bị mất chiếc ví, vậy bà ta mất những gì và còn nữ bái tên gì?" Quang liền vội vàng đáp: "Anh cũng không nhớ chính xác được cái tên của bà ta. Dường như bà ấy tên là Đoàn Thị Huyền Trang. Trong giấy ghi thì bà ấy sinh vào ngày 7 tháng 6 năm 1975, quê quán là ở Năm Căn." Trinh liền hỏi: "Phải anh nhớ rõ là thời điểm bà ấy bị mất là vào thời điểm nào không anh?" Quang liền ấp úng nói: "Ờ, anh nhớ không lầm là vào hôm trước em ạ. Năm Căn sau dạo này xảy ra nhiều việc quá vậy, trộm cắp giết người anh lo lắng quá, em nhớ cẩn thận đó." Trinh vâng dạ rồi tắt máy. Đúng như vậy, tất cả đã được làm rõ một nửa. Vào hôm trước người đàn bà tên Trang ấy bị mất ví, nó cũng đồng với thời điểm cái chết của Khánh. Trùng hợp hơn là trong giấc mơ, Trinh thấy người thanh niên kia cầm chiếc ví. Tất cả đều được xác định đây là một vụ cướp của giết người. Nhưng người đàn bà đó là ai? Và tại sao bà ấy bị mất đồ mà Khánh lại bị giết? Đó cũng là những câu hỏi. Việc trước nhất là tìm ra người đàn bà tên Huyền Trang đó nhằm xác minh vụ việc. Tạm thời Trinh đã có một ít manh mối từ Quang. Trinh thầm cảm ơn Quang: "Cảm ơn anh, nhờ anh mà em mới có được một ít manh mối để tìm ra sự thật này." Lại tiếp tục một buổi tối ở bên ngoài, tiếng ếch nhái kêu râm ran, xen lẫn vào đó là tiếng của những con dế đang gọi nhau. Tuy sợ nhưng mà đêm nay Trinh vẫn mong là Trinh sẽ mơ gặp lại anh chàng tên Khánh. Mong anh sẽ báo mộng cho Trinh một lần nữa, nhằm tìm ra một ít manh mối nào đó quan trọng cho sự việc này. Đồng hồ lúc này đã là 8 giờ tối, nhưng mà Trinh vẫn trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi. Từ bên ngoài bất chợt từ đâu bắt đầu có tiếng động lạ. Đó là tiếng gõ cửa, nhưng ở cái làng quê thì bây giờ ai đã ngủ say, ai lại gõ cửa vào giờ này. Không còn tiếng gõ cửa nữa, mà thay vào đó là tiếng chén bát vỡ, kèm theo đó là tiếng đẩy cửa bước vào. Tiếng đẩy cửa lâu năm và tấm bàn lề cũ kỹ kêu lên, tạo ra một âm thanh kêu đến rợn người. Trinh sợ hãi cất tiếng hỏi: ai đấy?" Đáp lại câu hỏi của Trinh là một khoảng không gian im bặt. Những tiếng gõ cửa và những tiếng vỡ chén cũng không còn nữa. Bất giác rùng mình vì một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua. Cảm giác ớn lạnh ùa về, Trinh cảm thấy rằng đằng sau nơi chiếc giường Trinh đang nằm, có một bóng đen đang nhìn chằm chằm vào mình. Theo đó bên tai của Trinh cô đang nghe thấy những tiếng nước không ngừng rơi xuống, tạo thành những âm thanh đầy gai người. Khẽ chầm chầm quay đầu lại nhìn, nhưng trước mắt của Trinh lúc này là một khoảng không, chẳng có gì, chẳng có ai cả. Trinh tự an ủi: "Chắc là tại mình suy nghĩ nhiều quá sinh ra ảo giác mà thôi." Vội nằm xuống giường chùm chăn lên giữa ngực, vội vàng thở một hơi. Trinh nhắm chặt mắt lại. Nhưng Trinh không biết được rằng khi Trinh vừa nhắm mắt lại thì một hồn ma bỗng hiện lên, đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào Trinh. Và hồn ma đó với cơ thể toàn là nước, nó đang nhoẻn miệng cười với cô một nụ cười thật ma quái. Đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ khuya. Trước mắt của Trinh nhìn thấy lại là một cảnh hoang tàn đầy xa lạ. Trinh đứng trước một ngôi nhà có 3 gian. Không gọi là giàu nhưng mà căn nhà này thuộc dạng có tiền nhất ở trong làng. Nóc căn nhà nhọn lên như những ngôi nhà ở bên Thái. Phía trước căn nhà được chủ nhà tạc hai pho tượng lân, một con lân đực, một con lân cái, nhằm mục đích cầu tài gia đạo bình an và luôn sinh sôi nảy nở, vàng bạc đầy nhà. Nhìn vào bên trong căn nhà, lúc này cánh cửa chính của giữa gian nhà không biết vì sao lại bị mở toang. Phía bên trong căn nhà lúc này bất chợt xuất hiện hai bóng đen đang lụt lội một thứ gì đó trong căn nhà. Rất lâu sau, từ trong căn nhà hai thanh niên ấy tức tốc chạy ra, trên tay một thanh niên cầm một vật gì đó. Đúng như vậy, không sai vào đâu được, vật trên tay của người thanh niên kia cầm chính là cái ví. Cái ví của bà Huyền Trang, và hai tên đó là hai tên trộm. Nhìn trước mặt mình là hai tên trộm đang tức tốc tháo chạy, nhanh chân chạy theo, nhưng cảm giác bây giờ cơ thể của Trinh rất nhẹ. Những sải chân của Trinh chạy rất nhanh, đơn giản vì Trinh bây giờ đang ở trong trạng thái của một hồn. Bởi vì bây giờ Trinh đang trong trạng thái là một vong hồn tạm lìa ra khỏi thân xác. Không lâu sau, Trinh đã đuổi kịp hai thanh niên kia. Nhưng trong quang cảnh lúc này y hệt như giấc mơ hôm qua, vì sáng nay Trinh đã thấy vậy. Cái xác của Khánh lúc này đã nằm ở đó, máu từ đầu tứa ra không ngừng. Cái xác bị hai thanh niên quăng xuống sông, nhưng lần này lại khác. Bên tai của Trinh lúc này nghe được một giọng nói: kệ bà cha nó, chuyến này giàu to rồi, tha hồ mà đánh bạc, tha hồ mà vui với mấy em. Dứt lời, hai thanh niên đó liền quay lưng trở lại. Một vật màu đen rơi xuống từ túi quần sau của hắn. Cái vật hình vuông, khúc gỗ hùng khí, cũng được thanh niên tên Ba quăng vào bụi cây gần đó. Nhìn kỹ hơn, trên tay của người thanh niên tên Ba có một vết sẹo khá lớn, rất to, nằm ở bên tay trái. Bóng dáng của hai người thanh niên đã khuất dần, khung cảnh bây giờ chỉ còn lại một mình Trinh. Khúc gỗ ấy, đúng rồi, sao lại trùng hợp với vị sĩ ban sáng mà Trinh đã nhìn thấy? Vậy thêm nữa là một vật gì màu đen rơi xuống, rốt cuộc đó là thứ gì? Nhưng những luồng suy nghĩ của Trinh bị khựng lại, vì ngay lúc này bên tai của Trinh lại nghe được một giọng nói trầm vang: tôi chết oan, Trinh hắn đã giết tôi, là Khánh đây. Trời sáng hôm nay là đêm thứ ba tính từ ngày Khánh mất. Vì chết nước và vì phần hôm nay là ngày tốt nhất trong tuần, cho nên ngày hôm nay là ngày lễ nhập quan. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Trinh chẳng hiểu tại sao giấc mơ đêm qua làm cho Trinh khó có thể quên. Tỉnh dậy là những cảnh vật ấy luôn hiện về trong đầu của Trinh. Đêm hôm trước Trinh thấy hai người thanh niên, một người thanh niên tên Ba, thanh niên còn lại chắc chắn là đàn em của hắn. Tên còn lại cầm một cái ví màu trắng, chính giữa có đính ba hột kim cương. Và giấc mơ đêm qua Trinh lại thấy hai thanh niên đó từ trong một căn nhà có mái nóc thái. Và căn nhà đó không ai khác chính là căn nhà của bà Huyền Trang mà Quang đã nói. Sau khi lấy được chiếc ví từ trong nhà của bà Huyền Trang, tiếp đến hai tên chạy ra khỏi. Giấc mơ đêm qua cũng một lần nữa lại trở thành điểm báo, nhưng nó rõ ràng hơn giấc mơ hôm đầu. Tất cả đã quá rõ ràng, nó hiện hữu rõ đến như vậy, ngay cả một người bình thường cũng có thể luận ra mọi việc. Đúng như vậy, việc trước nhất là phải tìm đến nạn nhân bị mất chiếc ví, xem thử có nhận được ít manh mối nào hay không. Rất dòng suy nghĩ, Trinh giật mình nhớ lại một điều. Cái huyện Năm Căn này rộng lớn, nhưng việc Khánh chết bị trôi xuống đáy sông thì mình sẽ khoanh vùng vị trí. Bà ta chỉ nằm vòn vẹn trong cái xã Láng Chiếu này mà thôi. Nhưng việc bà ta đăng báo tin tìm lại cái bóp mà Quang nói đêm qua cũng đã nói, bà ta ở Láng Chiếu cơ mà. Đúng rồi, tại sao mình không nghĩ ra sớm? Vội vàng lấy chiếc điện thoại, Trinh nháy máy gọi cho Quang. Tiếng điện thoại đang đổ chuông. Ở đầu dây bên kia Quang nói: alo, anh nghe này. Trinh liền hớt hải nói: alo, hôm qua anh nói là có người phụ nữ bị mất ví, với số tiền là hơn 100 triệu, bởi tên là Huyền Trang. Vậy khi đăng lên bản tin bà ta có để lại số điện thoại không? Quang liền vội vàng đáp: à, đợi anh một lát để anh kiểm tra lại tin hôm qua. Một lát sau Quang đáp: đây rồi, bà Trang là số điện thoại này, đính kèm theo đó là một dòng chữ ai có nhặt được ví alo qua số điện thoại bà ta sẽ hậu tạ. Trình vội vàng đáp: ồ, thế thì tốt quá rồi, thế này thì việc tìm bà Trang chỉ trong tích tắc. Quang ngơ ngác hỏi: à, là sao, em tìm được cái ví của bà ta hả? Trình liền đáp: à không ạ, chỉ là do một số việc em sẽ nói với anh sau. Tắt máy, Trình lướt điện thoại có phần số gọi, nhấp số điện thoại của bà Trang mà ban nãy Quang đã đập. Số điện thoại đã đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Tắt máy, Trinh vội điện lại một lần nữa vẫn không có ai nghe. Lúc này đã là 7 giờ 30 phút. Bước xuống giường, Trinh đã định bước ra sau nhà để vệ sinh cá nhân. Nhưng khi vừa chạm chân xuống đất, thì ngay lập tức chân của Trinh bị dính một thứ gì đó nhầy nhầy. Cúi xuống nhìn, Trinh giật bắn mình vì ngay lúc này trước mặt của Trinh là một vũng nước màu đen và lại là cái mùi rất hôi tanh đó. Là Khánh, không lẽ đêm qua anh ta đã đến đây? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.